Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mở ra dưới vách tường, Đại Tộc Cường phái bay vọt mà vào, tiến nhập cái gọi là thần linh đại địa. Nhưng mà, đương tiến nhập dưới vách tường chi về sau, tất cả mọi người xem xét cũng không khỏi ngây dại. Trước mắt thiên địa, cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống với. Trước đó, thần linh biển là kỳ tích phần đông. Tất cả mọi người vừa thấy, đều nhất trí cho rằng, nơi đây không phải phàm nhân nhà, chỉ có thần linh mới có thể cư, cũng chỉ có thần linh nhà Hải Dương, mới có thể tiên chân thần bảo vô số. Cho nên, mở ra giới vách tường trước khi, tất cả mọi người cho rằng, truyền thuyết thần linh đại địa, tuyệt đối là một mảnh thần thổ, cảnh quan hẳn là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, kỳ tích vô số, tiên chân thần bảo càng là cúi người tức nhặt. Nhưng mà, lúc này xuất hiện tại mọi người trước mắt, cũng không có trong tưởng tượng một mảnh kia thần đỉnh đại lục. Ở chỗ này, đã không bao la hùng vĩ cảnh quan, cũng không có gì lạ dấu vết, càng không có chứng kiến tiên chân thần bảo. Xuất hiện tại mọi người trước mắt chính là một mảnh nghiền nát thiên địa. Trước mắt là một phiến hư không, trên 9 tầng trời, chính là ngôi sao ảm đạm, mông lung không rõ tinh hoa đem trước mắt cái này phiến nghiền nát thiên địa, bao phủ được càng thêm mông lung. Cửu thiên ngôi sao, không trọn vẹn không được đầy đủ, tựa hồ bị người đánh nát qua. Mà ở cái này một mảnh mông lung dưới trời sao, thiên địa càng là phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh nghiền nát. Phóng nhãn nhìn lại, không có cái gọi là thần đỉnh chi địa, hoặc là nói, không có cái gọi là thần linh chi địa. Trước mắt một phiến hư không, tại đây phiến trong hư không, vô số mảnh vỡ, càng là có đoạn núi tàn nhạc, nhìn qua xa hơn chỗ nhìn ra xa, thậm chí là có ngàn dặm chi cự tan vỡ đại địa. Vô số mảnh vỡ, có bạch cốt, có đồng tâm, có liệt bảo, mà trình nổi tại đây vô tận trong hư không, càng là có từng tòa cực lớn núi cao. Có núi cao đã từng là bị người liền cực rút lên, có cao phong là bị người ở giữa chặt đứt, càng là có cự sơn bị người một cước đạp toái. Càng tăng kinh khủng ở phía xa có từng khối đại lục trầm phù bất định, cái này thành từng mảnh đại lục có ngàn dặm rộng, có vạn dặm chi cự, như vậy từng khối đại lục đã từng bị người đạp toái. Hỏa tinh băng tinh ngân, đạo cấm chí tôn bổn mạng bảo binh. Có người theo trong hư không nhặt được vỡ vụn bảo binh, bất quá, cái này bảo binh không chỉ là bị đánh nát, hơn nữa bị đánh trở về nguyên điểm. Hoàn toàn đã mất đi thần tính, không có khả năng. Lúc này, có đại nhân vật nhặt được một góc rất nhỏ tản kim, động dung nói ra, phượng khởi lục đạo bảo thiết. Trong tay hắn một góc tản thiết, đã là vỡ vụn, hoàn toàn đã mất đi thần tính. Nhưng là, cái này bị mài đi hết thảy thần tính tản thiết phía trên y nguyên có, không cách nào phai mờ vô thượng đạo văn. Đã từng có thiên vương chi binh hoặc là đạo tổ chi binh bị đánh sụp đổ qua. Có đại tộc nguyên lão gặp cái này bảo thiết, cũng không khỏi động dung vô cùng, chịu thất sắc. Phượng khởi lục đạo bảo thiết, đây là đạo tổ, thiên vương chuyên trúc bảo kim, chỉ dùng để đến chế tạo đạo tổ, thiên vương bổn mạng bảo binh cực phẩm chi vật. Gặp cái này tàn thiết, không hề nghi ngờ, cái này một góc tàn thiết là, từ một kiện vô địch bảo binh bên trên văng tung tóe xuống. Lời này lại để cho vô số người đều chịu động dung, thậm chí là thất sắc. Phải biết rằng, bất luận là thiên vương chi binh, hay vẫn là đạo tổ chi binh, tại trong mắt mọi người, đều là ý nghĩa vô địch. Đừng nói là đạo cấm chí tôn, coi như là bán tổ. Cũng không có khả năng đem thiên vương chi binh, đạo tổ chi binh đánh băng. Duy có khả năng chính là tự là thiên vương hoặc đạo tổ ra tay, đánh sụp đổ một loại kiện vô địch thiên vương chi binh hoặc là đạo tổ chi binh. Tại đây đã từng phát sinh qua vô thượng đại chiến. Có cổ xưa đại nhân vật động dung nói ra, thần linh đại địa bị đánh nát rồi, cho nên, mới có thể chứng kiến trước mắt đáng sợ cảnh tượng. Tất cả mọi người không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh, thần linh đại địa, tại tất cả mọi người trong suy nghĩ, là chí cao vô thượng, trải qua thần linh biển. Tại thần linh biển ở bên trong lấy được vô số tiên chân thần bảo, mọi người càng là tin tưởng, thần linh đại địa, nhất định là đã từng ở lại qua một đám thần linh, ở chỗ này có thể so với tiên giới, là một mảnh vô thượng thần thổ, nhưng, ai cũng không nghĩ tới, trong tưởng tượng thần linh đại địa đã không còn tồn tại, đã bị đánh nát, bị đánh chìm. Điều này thật sự là thật là đáng sợ, thần linh đại địa, tại rất nhiều người trong suy nghĩ, đó là cao nhất tồn tại, như vậy địa phương, đều bị đánh cảm giác, cái này là bực nào đáng sợ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Trích Tiên Đạo Tổ. Truyền thuyết, Trích Tiên Đạo Tổ đã từng đạp phá vạn vực, chấn áp lục đạo thần linh, thậm chí truyền thuyết, tại thái cổ thời điểm, Trích Tiên Đạo Tổ từng là giá lâm thần đỉnh chi địa, đồ thần linh, trảm thần vương, quét ngang tam giới, đạp toái thần đỉnh chi địa. Nhưng là, đây chỉ là truyền thuyết, hậu nhân khó với chứng minh là đúng, thái cổ niên đại trải qua cái này người cũng đã không ở nhân gian, căn bản là khó với biết được năm đó chuyện đã xảy ra, cho nên đời sau thiên duệ chư tộc đối với Trích Tiên Đạo Tổ đạp toái thần đỉnh chi địa, đồ thần linh sự tình đều ôm bán tín bán nghi thái độ. Nhưng là, hôm nay gặp trước mắt một mảnh nghiền nát, gặp trước mắt một mảnh vỡ vụn hư không, cái lúc này, tất cả mọi người trước tiên liền nghĩ đến Trích Tiên Đạo Tổ, một cái nghịch thiên tồn tại. Hoặc là, chuyện năm đó thật sự đã xảy ra, Trích Tiên Đạo Tổ thật là đã từng giá lâm không sai, đổ thần linh, trảm thần vương, đạp toái thần đỉnh chi địa, uổng phí công phu rồi. Có một cái đại tộc chí tôn cấp bậc nguyên lão trong nội tâm là căm giận bất mãn, bỏ ra lớn như vậy công phu mở ra giới vách tường, vậy mà sẽ có kết quả như vậy. Cho nên, cái này chí tôn nguyên lão giận dữ thời điểm, một cước hung hăng địa đá đi ra ngoài. Phanh một tiếng, vị này chí tôn nguyên lão một cước đá vào chìm nổi, tại trong hư không một tòa đoạn nhạc phía trên, một dưới chân, đoạn nhạc tại chỗ vỡ vụn. Đó là cái gì? Đoạn nhạc vỡ vụn, bùn đất đá vụn văng tung tóe, để lại một khối khoảng chừng vạc nước cực lớn bỏ kim quáng thạch. Chìm hắc lạnh ngân. Đây là cực tinh khiết bảo mỏ vàng. Cái này nguyên lão đánh giá, nghẹn ngào nói ra. Tất cả mọi người một nghe nói như thế, cũng không khỏi chịu động dung, chìm hắc lạnh giác, này là đạo cực chí tôn chuyên trúc bảo kim. Loại này bảo kim khó tìm, có đôi khi tìm được suốt một đầu mạch khoáng, cũng khó khăn luyện ra một khối như vậy bảo kim. Ta hiểu được. Có người nghẹn ngào nói, mặc dù nói, thần linh đại địa bị đánh nát rồi, nhưng là, phải biết rằng, thần linh đại địa, đã từng có vô thượng pháp tắc thủ hộ, khắp đại địa đều bị minh tắc thì vô địch đạo văn, tự tính toán đại địa bị đánh nát. Có một ít gì đó vẫn còn, nói thí dụ như dưới mặt đất mạch khoáng, đi một suy nghĩ cẩn thận đạo lý trong đó, những người khác nhao nhao nhào vào trong hư không, có người tế ra bảo binh, đánh nát đoạn nhạc tàn phong, cường đại vô cùng bảo binh đường ngang, từng tòa đoạn nhạc tàn phong tại chỗ nát bấy. Bạch Tâm Thạch, có người đánh nát tàn nhạc đoạn nhạc, đã nhận được kinh hỉ. Kinh Sông Thánh Ngọc có người đánh nát tàn nhạc đoạn phong, đã nhận được một khối cực lớn vô cùng bảo ngọc, không khỏi chịu động dung. Cửu Hoa Ấm Quặng Sắt có người đánh nát trăm dặm rộng tiểu lục địa, vậy mà phát hiện một đầu tiểu mạch khoáng, độ tinh khiết cực cao, cái này lại để cho người kinh hỉ vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhao nhao ra tay, vô số người động dung vô cùng, thần linh đại địa tựu là thần linh đại địa, tại đây một mảnh tàn phá trong thiên địa y nguyên cất giấu kinh người như vậy bảo tàng. Đương nhiên, bị không phải tất cả mọi người có thu hoạch, có chút lớn tộc đánh nát một tòa lại một tòa tàn nhạc đoạn phong, không thu hoạch được gì, phá đại lục. Có một vị lão nhân một câu nhắc nhở, nói ra, thần linh chi địa vỡ vụn, nhưng, có đại lục không toái, nói rõ chỗ đó thủ hộ pháp tắc, vô thượng đạo văn so địa phương khác đều còn cường đại hơn, chỗ đó càng có thứ tốt. Một câu đánh thức người trong mộng, có vương tộc đại phái nhao nhao buông tha cho đánh nát đoạn nhạc tàn phong, đều thẳng đến những ngàn dặm kia rộng, vạn dặm chi cự thậm chí là trăm vạn dặm rộng đại lục. Những chìm nổi này tại trong hư không đại lục đều xuất hiện đáng sợ vết rạn, nhưng, vẫn không có vỡ vụn. Hoặc là nói, những đại lục này đều đã từng là thần linh đại địa một bộ phận, chỉ có điều về sau thần linh đại địa bị đánh nát, có chút lớn địa không có hoàn toàn vỡ vụn, mới có thể trở thành hôm nay bộ dạng, thành chìm nổi tại trong hư không thành từng mảnh đại lục. Oanh, oanh, oanh, trong khoảng thời gian ngắn, lần lượt đại tộc cường party cái kia từng khối cực lớn đại lục triển khai công phạt, có chút lớn lục tuy nhiên tan vỡ, trong đó thủ hộ pháp tắc, vô thượng đạo văn đã bị phai mờ được còn thừa không có mấy, nhưng... Y nguyên có lực lượng cường đại, đại tộc cường phái hiệp cường đại bảo binh công phạt, trong khoảng thời gian ngắn, không ít đại lục bắt đầu vỡ ra. Sương mù tím u sông có người vỡ ra đại lục một góc, phát hiện dưới mặt đất có ngàn dặm chiều dài hiếm thấy thần thủy. Hổ khiếu tiếng gió trình thổ mộc, có người tránh đi tàn liệt đại lục ở bên trên thủ hộ pháp tắc, vô thượng đạo tắc thì, theo không trọn vẹn bên trong chui một cái hố đi vào, gặp bên trong dĩ nhiên là một mảnh dưới mặt đất rừng rậm, trong đó sinh trưởng lấy không thấy nhật nguyệt bảo mộc. Rơi xuống đất có âm thanh phù mao đồng có người búng tàn liệt đại lục, phát hiện dưới mặt đất có ngàn dặm rộng bỏ mỏ vàng mạch. Như thế thu hoạch, lại để cho mặt khác chư tộc đại phái đều chịu động dung, tất cả mọi người buông tha cho nghiền nát tàn phong đoạn nhạc, đều nhao nhao thẳng đến những chìm nổi kia tại vô tận trong hư không đại lục. Cùng những một khối này lại một khối ngàn dặm rộng, vạn dặm chi cự đại lục tương so với, những tàn kia toái đoạn nhạc bên trong bảo thiết thần mỏ, cái kia đều là tiểu cặn mà thôi, chẳng qua là thịt nguội canh thừa mà thôi. Nếu như đánh nát một cái đại lục, đào ra một đầu bỏ mỏ vàng mạch, xa so người đánh nát một vạn tòa tàn phong đoạn nhạc muốn cường, đưa mọi người thẳng đến những chìm nổi này tại trong hư không từng tòa đại lục thời điểm, tất cả mọi người mới phát hiện, cái này phiến hư không, xa xa so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, so thần linh biển còn muốn rộng. Trước mắt cái này phiến hư không, đã từng là thần linh đại địa, đã từng là ở lại lấy một đám vô địch thần linh, đã từng có vô thượng tồn tại giá lâm không sai, đã từng có thiên vương lúc này giảng kinh thụ đạo. Nơi này là bên trên thông cửu thiên, hạ đặt cửu u, bên trên có thể tố ức vạn dặm độ cao, hạ có thể dò xét ức vạn dặm chi sâu, cùng hắn nói nơi này là một mảnh đại địa, không bằng nói là một cái đại giới, hoặc là, Cái này phiến đã từng rộng lớn vô cương đại địa xưng là thần linh giới hoặc là thích hợp hơn một ít. Đường Trừ tộc các phái nghiên cứu kỹ bát phương thời điểm, phát hiện tại đây vỡ vụn đại lục, xa xa so với hắn người tương tự còn nhiều hơn, điều này thật sự là lại để cho người điên cuồng vô cùng. Chúng ta đi cái này một phương. Yến Thập Tam mang theo mọi người thẳng đến hư không một phương khác, Yến Thập Tam mang theo mọi người tiến vào hư không ở chỗ sâu trong, cuối cùng đứng tại một khối đỏ thẫm đại lục trên không, trên phiến đại lục này đã từng bị kinh người phá hư, tại đây phiến vạn dặm rộng đại lục ở bên trên, từng tòa ngọn núi vỡ vụn, thậm chí là bị di vi đất bằng, trên phiến đại lục này, xuất hiện một mảnh dài hẹp đáng sợ khe hở, mặc dù là như vậy, trên phiến đại lục này, y nguyên còn có một phần nhỏ không có bị phai mờ thần linh pháp tắc. Những đã này đứt gãy pháp tắc vẫn là như là thần liệm đồng dạng khóa thiên đất phong. Một quyền nứt vỡ, cái này cũng thật là đáng sợ. Ngụy Thạch bọn hắn chứng kiến trên phiến đại lục này có một cái cự đại quyền ấn, bọn hắn cũng không khỏi chịu động dung. Trên phiến đại lục này có cường đại vô cùng thần linh pháp tắc thụ hộ, nhưng là, lại bị một quyền nứt vỡ, thần linh pháp tắc tại chỗ bị phai mờ, ở tại cái này đại lục ở bên trên thần linh thậm chí là bị một quyền đánh chết. Cái này là bực nào bá đạo vô địch một quyền. Nãi nãi, xem ra Trích Tiên lão quỷ thật là đã tới tại đây, chỉ có lão quỷ này mới có thể như vậy ngư bức, có thể tay không tấc sắt đại sát bát phương, cái gì thần linh, cái gì thần vương, đều là quỷ cái rắm, lão quỷ này quả thực cũng không phải là người, một đôi tay có thể quét ngang tam giới, xé rách lục đạo. Mặt quỷ không khỏi thì thào nói, mặt quỷ là ngừng tà thánh thân thể mà sinh, có tà thánh trí nhớ, đối với Trích Tiên đạo tổ cũng không có hảo cảm, nhưng là, lại không thán phục không được Trích Tiên đạo tổ vô địch. Năm đó vô thượng tà thánh là bực nào cường đại, là kinh khủng cỡ nào, quét ngang thiên hạ, không người có thể địch, tại thiên vũ bát phương nhấc lên gió tanh mưa máu, tự là như vậy một cái vô địch tồn tại, lại bị Trích Tiên đạo tổ sống sờ sờ địa đính tại lục đạo phía trên, chém giết tại đạo kiếp trong núi. Khai Yến Thập Tam tránh được cường đại nhất thần linh pháp tắc, theo nhất điểm yếu không đi vào, tế ra từng kiện cường đại vô cùng bảo binh. Phá Liệt Nắng Gắt cũng là đồng thời ra tay, 8000 hoành thiên kiếm đẩy ra. Tinh hà thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, bá đạo cường hoành vô cùng. Nếu như thiên hạ nữ nhân đều như vậy ngưu, nam nhân sống thế nào? Liệt Nắng Gắt mạnh như vậy hoành, mặt quỷ thằng này cũng không khỏi thì thào nói. Yến Thập Tam mang theo mọi người cưỡng ép công phạt. Theo thần linh pháp tắc bạc nhược yếu kém chỗ giết tiến vào, vỡ ra đại lục, tiến nhập đại lục ngàn dặm chi sâu dưới mặt đất. Bạch Nguyệt đẳng kim, đương tiến nhập dưới mặt đất ở chỗ sâu trong thời điểm, vừa thấy trước mắt đồ vật, tất cả mọi người chịu động dung. Cổ Đề Môn Chư Lão, Bất Tử Điểu cây tộc cường giả, đều vì do hoảng sợ thất sắc, cũng không khỏi bị trước mắt đồ vật chỗ kinh. Cái này đầu mạch khoáng, chỉ sợ có ngàn dặm rộng. Ngụy Thạch động dung, lòng bàn tay cũng không khỏi đổ mồ hôi. Vật như vậy, bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là, hiện tại ngàn dặm rộng mạch khoáng, lại bày tại trước mặt bọn họ. Bạch Nguyệt đẳng kim, chính là thiên vương, đạo tổ chuyên trúc bảo kim, tại thái cổ thời điểm, từng có thiên vương dùng cái này kim chế tạo vô địch bổn mạng bảo binh. Khổng lồ như vậy mạch khoáng, chỉ sợ có thể luyện 3 năm kiện vô địch thiên vương chi binh a. Liệt Mộc bọn hắn không khỏi chịu động dung nói ra. Ở đâu có như vậy chuyện dễ dàng? Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ngươi cho rằng luyện đạo tổ, thiên vương chi binh chỉ cần 1-2 khối luyện hóa chi sao đạo tổ, chi kim có thể thành. Luyện tự vô địch tổ binh, cần rộng lượng tổ kim. Năm đó hạo ngày đạo tổ luyện hạo nhật luân thời điểm, không chỉ là đem một cái cự đại vô cùng hạo ngày với tư cách bếp lò, thậm chí theo trong cấm địa phạt ra vài tòa cự đại vô cùng độ tinh khiết cực cao mặt trời xích kim thần sơn, mới luyện ra vô địch tổ binh. Trước mắt cái này đầu Bạch Nguyệt đẳng kim mạch khoáng, độ tinh khiết chỉ sợ bình thường, luyện một kiện vô địch tổ binh, chỉ nhiều là 1/4 tài liệu. Yến Thập Tam đoán chừng một chút trước mắt mạch khoáng, quản, trước lấy nói sau, phát đạt. Mặt quỷ kêu gào nói. Ngụy Thạch bọn hắn càng là hai lời nói không nói, cam nguyện địa hành động khởi ô xin đến, muốn đem cả đầu mạch khoáng ngóc ra. Một đầu tổ kim quá mạch khoáng, không phải dễ dàng như vậy đào, huống chi, trên phiến đại lục này còn có không trọn vẹn thần linh pháp tắc chấn áp, càng thêm không dễ dàng. Bất quá, Yến Thập Tam cùng Liệt Nắng Gắt đều ra tay, dùng vô địch có tư thế bầu cử tóc, này mới khiến Ngụy Thạch bọn hắn tốc độ đề cao rất nhiều. Tại Yến Thập Tam hắn dưới sự dẫn dắt, liền đào vài khối đại lục, thu hoạch cực kỳ phong phú, Ngụy Thạch bọn họ là kích động không thôi, bởi vì vì bọn hắn cũng chia đã đến đại lượng thứ tốt. Này làm sao có thể không lại để cho Ngụy Thạch bọn hắn kích động đâu rồi, cái này một thứ thần, đỉnh chi địa một chuyến chỗ thu hoạch tiên chân thần bảo so bọn hắn Cổ Đề Môn, ngàn trăm vạn năm tích góp từng tí một xuống tổ bao hàm còn nhiều hơn. Tự xem như Bất Tử Điểu cây tộc lớn như vậy tộc đều không thể không kích động, lúc này đây thu hoạch thật sự là quá kinh người, trên thực tế, tham gia nhập cái này một thứ thần đỉnh chi địa chư tộc đều là thu hoạch kinh người, có người theo dõi chúng ta. nát một khối đại lục chi về sau, Yến Thập Tam nhíu thoáng một phát lông mày, trầm giọng nói. Đối phương tu hữu bí thuật, cực am hiểu theo dõi. Liệt nắng gắt lập tức biến mất, lại lập tức trở lại, cũng trầm giọng nói. Không hề nghi ngờ, nàng là truy tìm địch nhân. Mẹ nó, là ai nhìn chằm chằm vào chúng ta? Mặt quỷ cũng không khỏi quát to một tiếng. Cái này rất khó nói, địch nhân của chúng ta không ít. Yến Thập Tam nói ra, huống chi, chúng ta gần đây thu hoạch cực phong phú dày, nói không chừng có người theo dõi chúng ta bảo vật. Chúng ta nhiều người như vậy, coi như là muốn biến mất tung tích cũng khó khăn. Ngụy Thạch không khỏi khó xử nói. Liệt Mục Chư già trước tuổi xem liếc, sau đó nói, chúng ta bất tử điểu cây tộc cũng có một bảo, chính là chúng ta tổ tiên lưu lại ở dưới viễn cổ chi bảo, tên là Dạ Hành Toa, là một kiện vô song phi hành bảo vật, có thể bỏ chạy bóng dáng, lại để cho người khó xem xét. Lần này trước khi chuẩn bị đi, chúng ta đặc biệt mời ra vật ấy, không bằng chúng ta toàn bộ cưỡi bảo vật này. Nếu như bọn hắn dám đến, tự đem bọn hắn giết cái tinh quang, độn không độn, đều không sao cả. Yến Thập Tam không sao cả, chỉ là nở nụ cười thoáng một phát. Trước đoạt bảo nói sau, chém chém giết giết sau này hãy nói, chậm một bước, đã bị những người khác lại toái một khối đại lục. Như là địch nhân hơi dính tức đi, kéo dài chúng ta càng là lãng phí mất đoạt bảo thời gian. Liệt nắng gắt cũng không đồng ý cách làm như vậy. Hắc, ta cảm thấy được cô nàng nghĩ cách không tệ, trước tiên đem sở hữu bảo vật cướp sạch rồi, về sau gặp ai không vừa mắt liền giết ai. Nếu như chúng ta đem thời gian lãng phí ở chém chém giết giết phía trên, tự chịu thiệt rồi. Hiện tại chư đại tộc đều điên cuồng đoạt bảo vật, chúng ta cũng không thể rơi người tại sao nha. Mặt quỷ cũng không khỏi hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam cũng không miễn cưỡng, sẽ cùng ý cùng nhau cưỡi bất tử điểu cây tộc Dạ Hành Toa. Dù sao địch nhân đều tại đây thần đỉnh chi địa ở bên trong, về sau muốn giết tùy thời đều có cơ hội. Bất tử điểu cây tộc Dạ Hành Toa đích thật là một kiện vô song máy phi hành, hoặc là tốc độ của nó không phải trên đời vô song, nhưng là nó tốt nhất quần thể trốn chạy để khỏi chết bảo vật. Cái này xem nho nhỏ bảo toa, bên trong có khắc động thiên, có thể chứa trên vạn người nhiều. Là trọng yếu hơn là nó có thể ẩn trốn biệt tích, khó với truy tìm. Đương một môn phái mặt lâm tai họa ngập đầu thời điểm, cái này bảo vật tuyệt đối là tốt nhất tập thể trốn chạy để khỏi chết bảo vật. Một món đồ như vậy viễn cổ chi bảo, bất tử điểu cây tộc sẽ không dễ dàng lấy ra dùng, cái này một thứ thần đỉnh chi hành tràn ngập nguy hiểm, Liệt Mục bọn hắn những nguyên lão này mới chuyên môn mời ra này kiện cổ bảo. Oanh cái này một mảnh vô biên vô hạn trong hư không, bạo phát chiến tranh, đó cũng không phải chư đại tộc cường phái tầm đó, vì đoạt tranh bảo vật mà phát động chiến tranh, cái này phiến hư không cho một tòa lại một tòa đại lục, bảo vật vô số. Mọi người kiếm đều đến kiếm không đến, ở đâu có thời gian bộc phát chiến tranh. Lúc này, bộc phát chiến tranh là chư tộc các phái cùng Bạch Cốt Khô Lâu chỗ bộc phát chiến tranh. Giết xong tử tộc chư cường giả hét lớn một tiếng, đạp toái hư không, hướng mặt ngoài giết đi ra ngoài. Song tử tộc lúc này đây chọc phiền toái, bọn hắn đào được một cái đại lục, trên phiến đại lục này dưới mặt đất vậy mà có dấu kinh người Long Tiên, nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp lấy Long Tiên, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại như giang hà Long Tiên phía dưới. Vậy mà toát ra một cỗ lại một cỗ bạch cốt, hơn nữa, cái này một cỗ lại một cỗ bạch cốt cường đại vô cùng, khi còn sống chỉ sợ là chí tôn cấp bậc. Trải qua Long Tiên phao thấm ngàn trăm vạn năm bạch cốt là chấp nhiệm bất diệt, cường đại không kém gì khi còn sống, song tử tộc chưa nhiều cường giả thoáng cái bị cốt biển chỗ bao phủ. A đương một cái cự đại thần linh hài cốt xuất hiện thời điểm, song tử tộc lần lượt nguyên lão bị chém giết, lần lượt cường giả ngã xuống, cái này lại để cho song tử tộc cường giả cũng không khỏi chịu tuyệt vọng. Năm đó có người đạp nát thần linh chi địa, bị giết chết thần linh hoặc là thủ hộ giả là oán khí không tiêu tan, đặc biệt là một ít sau khi chết bạch cốt y nguyên bị thiên hoa, vật bảo chỗ ẩn dưỡng chấp niệm, càng là ngàn trăm vạn năm chi sau cũng sẽ không tán đi, hơn nữa y nguyên cường đại. Hôm nay có người đào những thiên hoa này vật bảo thời điểm, rốt cục đào ra một cỗ lại một cỗ đáng sợ bạch cốt. Giống cự thạch tộc cũng là không may cực độ, bọn hắn phát hiện đạo tổ huyết tủy mạch khoáng, nhưng mà, bọn hắn đánh xuyên qua mạch khoáng thời điểm. Thật không ngờ chỗ đó vậy mà nằm một cỗ kiêu long cốt xương cốt, cái này kinh đạo tổ, huyết tủy huyết khí chỗ ẩn dưỡng ô long hài cốt cường đại đến biến thái, quét ngang thiên địa, cự thạch tộc ba vị nguyên lão tại chỗ vẫn mệnh. Giết bất quá, cũng có ngược lại những bạch này cốt chấp nhiệm đại tộc, vạn tương tộc chấp vạn tương thần nhãn, cưỡng ép sát nhập vào một cái cốt trong hầm. Tại đây bạch cốt như núi, một cái đại lục hố to hoàn toàn bị bạch cốt chỗ điền. Có thể nhìn ra được, tại đây đã từng phát sinh một hồi kịch chiến, có người dục toái tại đây vô song long mạch. Mà cư ở chỗ này thần linh lại dục muốn đem đối phương khốn giết ở chỗ này. Nhưng, lại bị đối phương toàn bộ đánh chết lúc này, tại đây oán khí trùng thiên, quỷ khí cuồn cuộn, nhưng, phía dưới nhưng lại có mộng ảo cấp bậc long tủy. Vạn tương tộc không hổ là nghịch thiên vương tộc, chấp nhất vô địch thiên vương chi binh, cưỡng ép đánh vào cốt lửa bịp, toái là đem vô số cỗ cường đại bạch cốt đánh thành phấn vụn. đương Vạn Tương thần nhãn một khai thời điểm, cường đại trở lại Bạch Cốt đều không thể ngăn cản. Cái này không hổ là vô địch thiên vương chi binh. Cứ việc chư tộc cường đại, nhưng, y nguyên có thập phần đáng sợ địa phương làm cho không người nào có thể đi vào, thậm chí có mấy cái địa phương lại để cho vương tộc thèm chảy nước miếng. Nhưng là, mấy cái đại tộc bầu cử top thất bại chi về sau, liền vương tộc đều buông tha cho, không hề đánh. Đương đằng sau hai nhóm chủng tộc môn phái sau khi đi vào, trang diện tự càng thêm hỗn loạn rồi, thêm nữa người đào ra đi một tí chết đi Bạch Cốt, thêm nữa người gặp không tiêu tan chấp niệm, rất nhiều đại môn phái bị tổn thất nặng. Thậm chí có môn phái bởi vì gặp đáng sợ Bạch Cốt chấp niệm, thậm chí là gặp cốt biển, cả môn phái bị nhốt chết ở bên trong. Cứ việc thần linh đại địa đoạt bảo xa so thần linh biển còn muốn huyết tinh, nhưng vẫn không có bất kỳ một cái nào môn phái nguyện ý rời khỏi, đều tiếp tục lưu lại thần linh khắp mặt đất, thật sự gặp gặm không nổi địa phương, tự nhượng bộ. Dù sao, bảo vật động nhân tâm, cái này phiến nghiền nát thần linh đại địa thật sự là quá nhiều tiên chân thần bảo rồi, thiên vương chi kim, đạo tổ huyết tủy, mộng ảo khoáng thạch, tiên cầm thần thú di cốt, chờ, mỗi một kiện đồ vật, đều đầy đủ lại để cho bất kỳ một cái nào đại tộc cường phái điên cuồng. Có nhiều thứ, thậm chí chỉ là nghe nói, mà chưa từng có bái kiến. Tại cùng lúc đó, rất nhiều người đều chấn động theo, thần đỉnh chi địa, danh bất hư truyền, khó trách hội truyền thuyết nó là theo viễn cổ thời đại truyền thừa xuống. Đối mặt nhiều như vậy tiên chân thần bảo, ai không động tâm, coi như là lại đại nguy hiểm, đều đáng giá thử một lần. Cho nên, đừng nói là nhóm đầu tiên đại tộc đại phái, liền đằng sau không có tư cách tiến đến lại vụng trộm theo tới tiểu môn tiểu phái, đều mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng lưu tại cái này phiến trong hư không. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba vào môn phái đương nhiên, không thể đi nứt vỡ từng khối đại lục đi đào thiên hoa vật bảo, bọn hắn chỉ có thể là theo ở phía sau, đánh nát đoạn nhạc tàn phong, hoặc là văng tung tóe đại địa, mặc dù là như thế, bọn hắn y nguyên thu hoạch kinh người. Trong nháy mắt, 2-3 năm qua đi, cái này phiến hư không bị rất nhiều môn phái càn quét, rất nhiều môn phái là đoạt được vô số bảo vật, thậm chí có chút ít môn phái mang đến động thiên đều chứa không nổi bảo vật rồi. Tại 2-3 năm, không biết có bao nhiêu đại lục bị đánh nát, khoa trương nói, bóp nát mỗi một tấc thốn bùn đất. Bất quá, đương nhóm đầu tiên đại phái cường giả quét ngang mà qua thời điểm, cũng gặp phải khó với gặp ở dưới địa phương. Trước hết nhất chuyển ra tin tức là Linh Hoàng tộc từng đã tìm được một khối chìm nổi, tại trong hư không chừng 10 vạn dặm rộng tan vỡ đại lục, cái này khối đại lục tuy nhiên là tan vỡ rồi, nhưng, vẫn là khí lành đằng đằng, vẫn là một mảnh dài hẹp thần linh pháp tắc trùng thiên. Tuy nhiên tại đây thần linh pháp tắc có tan vỡ chỗ, nhưng, y nguyên cực kỳ cường thế, lại để cho người không ai dám tới gần. Nơi này tất có thiên vương đạo tổ cấp bậc huyết tủy mạch khoáng, huyết khí miên trường vạn dặm, chỉ sợ mạch khoáng bên trong huyết tủy tồn lượng kinh người, đủ ra 100 vạn miếng thiên vương đạo tổ cấp bậc huyết tủy. Linh Hoàng tộc đi theo một vị tinh chuyên tầm bảo nguyên lão trầm giọng nói. Như vậy, liền Linh Hoàng tộc như vậy vương tộc đều chịu động dung, trên 100 vạn miếng thiên vương đạo tổ cấp bậc huyết tủy, đây tuyệt đối là một số thiên văn sổ tự tài phú. Như vậy số lượng, chỉ sợ Linh Hoàng tộc đều cầm không đi ra. Chậm đã. Đương Linh Hoàng tộc chưa nhiều cường giả muốn đánh phá trên phiến đại lục này thời điểm, Hoàng Ôm Ấn biến sắc, thiên nhãn sáng quắc, chỉ vào cái này phiến tan vỡ đại lục ở chỗ sâu trong nói ra, xem, đó là cái gì? Chư Nguyên lão xem xét, chỉ thấy tại đây phiến tan vỡ đại lục chỗ sâu nhất, có một cỗ thi thể thẳng tắp địa đứng đấy, cầm trong tay xích kim trường thương, cỗ thi thể này đằng sau, từng dãy bạch cốt té trên mặt đất, toàn bộ nứt vỡ. Thẳng tắp đứng đấy không ngược lại thi thể an mặc chiến giáp, thi sát trùng thiên, như là có thể xé rách cái này phiến hư không đồng dạng, nó thẳng tắp đứng đấy, tựa hồ kể ra lấy nó bất khuất, coi như là bị giết chết rồi, y nguyên không ngã. Cỗ thi thể này là bị một quyền oanh xuyên qua lồng ngực, quản chi là chiến giáp tại thân, đều không có ngăn trở, một quyền này nứt vỡ hết thảy thần tính, đem hết thảy đánh về tới nguyên điểm. Một quyền này không chỉ là đánh xuyên qua bộ ngực của hắn, còn nứt vỡ phía sau hắn 10 vạn đại quân. Người này, ta đã thấy hắn bức họa. Hoàng Ôm Ấn mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Là hắn. Thần linh quân đoàn trưởng thứ 35 quân đoàn trưởng. Một vị nguyên lão hoảng sợ thất sắc, thất thanh nói, tại trong tộc cổ tạ trong từng đề cập tới, hắn từng theo thần đỉnh chinh chiến bát phương, thống trị qua lục giã tinh vực. Thứ 35 quân đoàn trưởng. Tất cả mọi người chịu động dung. Truyền thuyết, thái cổ thần đỉnh tọa hạ từng có 36 quân đoàn, 36 vị quân đoàn trưởng đều là không ai bì nổi nhân vật, đều là đến gần vô hạn thiên vương bất thế chuẩn vương, khinh thường thiên vũ bát phương. Một quyền sụp đổ mặc thứ 35 quân đoàn trưởng lồng ngực, một quyền văng diệt thứ 35 quân đoàn. Ai như thế bá đạo, như thế vô địch? Linh Hoàng tộc mọi người đều hoảng sợ, không hề dĩnh hỏi, thứ 35 quân đoàn trưởng sau lưng từng dãy bạch cốt, tự là truyền thuyết thứ 35 quân đoàn. Nhưng, lúc này, toàn bộ đã bị chết ở tại đây. Trích Tiên. Tất cả mọi người nghĩ tới một người, một cái to lớn cao ngạo vô song nam tử, muôn đời đến nay, cái thứ nhất xưng tổ người, đã từng làm cho Thiên Duệ rút đi hắn phương người. Tin tức chuyện sau khi ra ngoài, không ít cường giả đều tự mình đến quan sát, vừa thấy cái này cảnh tượng, đều chịu động dung. Xem ra, truyền thuyết vô cùng có khả năng. Thái cổ thần đỉnh tuy nhiên trôi qua cực lâu, nhưng, 36 thần linh quân đoàn lại có khả năng một mực truyền thừa xuống, thậm chí bọn hắn quân đoàn trưởng cũng có thể bị phong ấn tại thần đỉnh chi địa. Mọi người động dung nói, đến gần vô hạn thiên vương người nha, lại bị người một quyền sụp đổ chết, cái này thật là bá đạo, quá nghịch thiên. Có con người làm ra chi động dung nói. Như vậy một màn, cực kỳ trùng kích thị giác, cực kỳ rung động nhân tâm, một cái đã từng quét ngang cửu thiên thập địa thần linh quân đoàn, lại bị người diệt rồi, một cái đến gần vô hạn thiên vương người, lại bị người một quyền sụp đổ giết, người như vậy, thật là đáng sợ, quá nghịch thiên. Đối mặt trên phiến đại lục này, liền linh hoàng tộc đều không có mạo hiểm tiến vào, thứ 35 quân đoàn trưởng nhan khí quá nặng đi, chấp niệm bất diệt, linh hoàng tộc cũng không dám đơn giản đi trêu chọc. Linh hoàng tộc buông tha cho trên phiến đại lục này chi về sau, có đại tộc thèm thuồng tại đây đạo tổ thiên vương cấp cái khác huyết tủy, dục ẩn vào đi, nhưng là, không lấy được huyết tủy. Thứ 35 quân đoàn trưởng xích kim trường thương khẽ động, phốc một tiếng, toái liệt thiên địa, một thương tiêu diệt cái này đại tộc một nửa cường giả, sợ tới mức mặt khác còn chưa tiến vào cường giả lập tức ly khai. Thứ 35 quân đoàn trưởng tuy nhiên đã chết, nhưng là, lại bất khuất, nộ khí không tiêu tan, chấp niệm không cần thiết, một khi có người tiến vào, lập tức chém giết. Đến gần vô hạn thiên vương người, tự tính toán xa không bằng hắn khi còn sống, nó thi sát cũng là làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Linh hoàng tộc gặp một phiến đại lục, mà vạn tương tộc lại gặp một tòa cổ miếu. Linh hoàng tộc tại một phiến trong hư không, gặp một tòa cổ miếu phong cách cổ xưa nội liễm, nhưng là, có người vừa thấy đúc cổ miếu tài liệu thời điểm, cũng không khỏi chịu động dung. Mất tâm thạch, từng là đạo cấm chí tôn dùng để áp đạo tâm như một bảo vật. Hôm nay lại dùng để trúc miếu. Có người nghẹn ngào nói. Trong cổ miếu, tất có thiên bảo. Vạn tương tộc chư lão đều chịu động dung, dùng mất tâm thạch trúc miếu. Thế gian chỉ sợ không có so đây càng xa xỉ hành vi rồi. Không đương vạn tương tộc chư lão dục đi vào, nhưng là, ngàn thánh tôn là biến sắc, nói ra, xem trước miếu cái kia người. Tất cả mọi người nhìn thấy cổ miếu trước khi ngồi xếp bằng một cái lão nhân, trên thực tế, cái kia đã là một cỗ thi thể. Tuy nhiên ngàn trăm vạn năm đi qua, cỗ thi thể này y nguyên không hủ, vẫn là trông rất sống động. Lão nhân ăn mặc vũ y, đầu đội bác quan, ngồi xếp bằng tại trước miếu, trên gối để đó một thanh trường kiếm không ra khỏi vỏ, hoặc là, trường kiếm là không kịp ra khỏi vỏ. Sơn Hà Tiên đúc bằng đồng kiếm, người này tự tính toán không phải thiên vương đạo tổ, đã từng là không ai bì nổi. Có lão nhân tăng trường kiếm, động dung đạo, ta nên biết lai lịch của người này. Ngàn thánh tôn động dung nói, tổ tiên trèo lên thiên vương, thần đỉnh chi địa theo tại, từng là thần linh chỗ ở, từ một vị lão thần vương chỗ ngự. Tổ tiên thành tựu thiên vương, từng trèo lên không sai, vì chư thần linh diễn giải, thậm chí vì lão thần vương kế thọ nguyên, từng có truyền thuyết, tổ tiên đem lão thần vương phong ấn. Trong tộc giản phổ ở bên trong, có người này bức họa, ý của ngươi là nói, lão nhân kia là thần đỉnh chi địa một loại đời, thay lão thần vương. Có con người làm ra chi hoảng sợ, thất thanh nói, cái này quá dọa người rồi, thần linh bên trong vương giả, đây là cỡ nào khủng bố, tự tính toán không phải thiên vương, chỉ sợ. Cũng kém không được nhiều xa, như vậy tồn tại, thật sự là quá dọa người rồi, một chút cũng không thua gì năm đó thần linh quân đoàn trưởng. Ai vậy ra tay, một ngón tay xuyên thủng. Có nguyên lão sắc mặt trắng bệch, nhìn qua này là ngồi ở cổ trước miếu lão nhân, thanh âm cũng không khỏi bị run rẩy. Vị này truyền thuyết một loại đời thay lão thần vương chết rồi, lại để cho hắn chí mạng chính là hắn cái trán một cái lỗ nhỏ, đây là một cái lỗ ngón tay xuyên thủng đầu lâu, một ngón tay văng tung tóe huyết hải, tiêu diệt thần nguyên niệm. Thậm chí có khả năng, vị này lão thần vương còn không kịp ra tay phản kích đối thủ, cứ như vậy bị một ngón tay đánh chết. Nghĩ vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi chịu sợ run cả người, một đời lão thần vương, không sức hoàn thủ, cái này là hạng gì nhân vật thật đáng sợ. Hoặc là, có người một cái. Có nguyên lão sợ hãi nói, đồ thần linh, trảm thần vương. Truyền thuyết này rất nhiều người cũng biết, truyền thuyết, Trích Tiên đạo tổ từng đạp toái thần đỉnh chi địa, đồ thần linh. Trảm thần vương, nhưng, hôm nay chứng kiến chết ở cổ trước miếu lão thần vương, tất cả mọi người bị lay ở. Đây không phải một cái truyền thuyết, chỉ sợ, đây là thật, năm đó hoặc là chính thức đã xảy ra một món đồ như vậy sự tình. Cuối cùng vạn tương tộc tạm thời buông tha cho tiến vào cái này tòa cổ miếu, bọn hắn đều minh bạch, cái này trong cổ miếu nhất định có kinh thiên chi vật, nhưng là, có một vị nguyên lão dục vừa xài bước nhập thời điểm, chỉ thấy lão thần vương trên gối trường kiếm là kiếm quang lóe lên. Nguyên lão vô thành vô tức tự ngã xuống, liền kêu thảm thiết cũng không kịp. lão thần vương năm đó bị trảm, không thể thủ hộ thần đỉnh chi địa, một đám không trôi qua chấp niệm y nguyên vẫn còn, có người dựa vào cận cổ miếu, tất sát không thể nghi ngờ. Tại vô tận trong hư không, không chỉ là có tan vỡ đại lục, còn có cổ xưa thần điện thiên vũ, nhưng, có vài chỗ, liền đại tộc cường phái còn không thể nào vào được, chết người ở chỗ này quá cường đại, chấp niệm không cần thiết, y nguyên thủ tại chỗ này. Càng là ở chỗ sâu trong, càng là lại để cho người tâm kinh động phách, có người nhìn thấy một loại đời thay thần vương chi thi, cũng có người nhìn thấy một loại đời thay vô địch thần linh di thể, cũng có người gặp được là một loại quân đoàn trưởng thi thể. Không hề ngoài ý muốn, những người này toàn bộ đều bị đánh chết. Nhìn thấy tình huống như vậy, lại để cho con người làm ra chi hoảng sợ động dung. Năm đó một trận chiến, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, thần đỉnh chi địa, trong truyền thuyết thần linh chỗ ở, thậm chí có nghe đồn nơi đây truyền thừa tại viễn cổ. Từng có tiên nhân ở lại qua. Tại thái cổ thời điểm, thái cổ thần đỉnh tại thống ngự nơi đây chỗ có thần linh, trời xanh vương cũng từng có tại đây nói qua đạo, thậm chí là chuyện Nguyệt Thiên Vương đã từng đã tới nơi đây. Một cái vĩnh hằng bất hủ địa phương, lại bị người đánh tới nứt vỡ, một mảnh vô tận thần linh đại địa bị người đánh nát. Năm đó một trận chiến, chỗ có thần linh chết trận, thậm chí một ít bị phong ấn xuống thần vương, quân đoàn trưởng đều ở đây một trận chiến trong xuất thế, thẳng đến cuối cùng chết trận. Đây là đáng sợ cỡ nào chiến dịch? Đây là đáng sợ cỡ nào một cái vô địch chi nhân giá lâm không sai, đạp phá thần đỉnh chi địa, đồ thần linh, trảm thần vương, đây không phải truyền thuyết, đây hết thảy đều thật sự. Đang đào vào thời điểm, mọi người nghĩ đến quá khứ đích một trận chiến, cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Hai trong ba năm, Yến Thập Tam dẫn đầu cổ đề môn, bất tử điều cây tộc đào lần lượt đại lục, lấy được tiên chân thần bảo kinh người vô cùng. Vốn tưởng rằng, có bất tử điều cây tộc dạ hành toa, không người có thể truy tìm tung tích của bọn hắn. Nhưng là, về sau Yến Thập Tam phát hiện thực sự không phải là như thế, vừa mới bắt đầu, đích thật là không ai có thể truy tìm tung tích của bọn hắn. Về sau, Yến Thập Tam phát hiện không đúng, ở phía sau trong bóng tối, luôn có một đôi mắt chằm chằm lấy bọn hắn. Tựa hồ cái này một đôi trốn tại trong bóng tối con mắt một mực, tại nhìn xem lấy bọn hắn đồng dạng. Cái này chuyện không thể nào. Nghe được chuyện như vậy, bất tử điều cây tộc chư lão cũng không khỏi giật mình, liệt mộc càng là lắc đầu nói ra, dạ hành toa chính là một kiện vô song cổ bảo. Coi như là tại bất tử điều cây tộc, cũng chỉ có nguyên lão mới biết được bảo vật này. Tuy nhiên chúng ta không dám nói bảo vật này có thể thoát khỏi đạo tổ truy tìm, nhưng là, chúng ta dám khẳng định, thiên tôn tuyệt đối không có khả năng truy tìm đến tung tích của chúng ta, quản chi là đạo cấm chí tôn, đều khó có khả năng phát hiện dạ hành toa. Về sau, Yến Thập Tam ra tay, phản công tại trong bóng tối cùng lấy người của bọn hắn, nhưng là, Yến Thập Tam mấy lần ra tay, đều thất thủ rồi. Đối phương rất cẩn thận, Yến Thập Tam vừa ra tay, hắn liền lập tức đào tẩu, căn bản là sẽ không cùng Yến Thập Tam chạm mặt. Đạo cấm chí tôn. Một lần cuối cùng phản công thời điểm, Yến Thập Tam phản trở lại, trầm mặt nói ra. Như vậy, lại để cho mọi người vi trong lòng dùng mình. Không hề nghi ngờ, bọn hắn bị một vị đạo cấm chí tôn theo dõi, đối phương cực kỳ cường đại. Nếu là đạo cấm chí tôn ra tay, gì đủ gây cho sợ hãi? Yến Thập Tam ánh mắt phát lạnh. Nói ra, kỳ quái chính là, hắn nhưng chỉ là chằm chằm vào chúng ta mà thôi. Cái này kỳ quái. Liệt nắng gắt cảm thấy chuyện này kỳ quặc, nói ra, tự tính toán chúng ta đào bảo. Nhưng là, mỗi lần đổi địa phương, chúng ta đều là cưỡi dạ hành toa. Đối phương không có khả năng một mực đi theo chúng ta mới đúng. Nhưng là, đối phương nhưng vẫn đều đi theo chúng ta. Coi như là đạo cấm chí tôn, cũng không có khả năng truy tìm dạ hành toa. Liệt nắng gắt đối với bổn tộc dạ hành toa có đầy đủ tin tưởng, chuyện này làm cho nàng cảm thấy kỳ quặc. Đã có người chằm chằm vào chúng ta, cái kia chúng ta dứt khoát lại để cho bọn hắn chằm chằm cái đủ. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Trong tươi cười, có chút lạnh. Liệt mộc bọn hắn cũng không khỏi vi trong lòng phát lạnh, bọn hắn đều minh bạch Yến Thập Tam động sát cơ rồi. Có đôi khi, Yến Thập Tam dáng tươi cười so vẻ giận dữ còn đáng sợ hơn. Bị người theo dõi, Yến Thập Tam bọn hắn dứt khoát không hề ẩn nấp hành tung. Quang minh chính đại địa xuất hiện, khắp nơi đào bảo. Mà tại trong bóng tối chạm gác ngầm y nguyên vẫn còn. Chạy đi đâu? Rốt cục, nứt vỡ một khối đại lục chi về sau, liệt nắng gắt rốt cục xuất thủ, đột nhiên làm khó dễ, đánh về phía âm thầm một loại chỗ. Nhưng là, trong bóng tối người cũng không có cùng liệt nắng gắt động thủ ý kiến, hơi dính tự đi, liệt nắng gắt làm khó dễ, hắn lập tức lui lại, lập tức viễn độn, kéo dài qua hư không. Không phải không thừa nhận, đối phương đích thật là rất cường đại, cũng đích thật là có đầy đủ tự tin, mấy lần bị người phát hiện, hắn còn y nguyên chằm chằm vào Yến Thập Tam bọn hắn. Đã đến rồi, tự để lại cho ta. Đối phương lập tức viễn độn thời điểm, Yến Thập Tam đột nhiên xuất hiện, ngăn trở đường đi của đối phương, bàn tay lớn che bầu trời, từ trên trời giáng xuống, chấn giết đối phương. Đối phương cũng biết Yến Thập Tam cường đại, lập tức, một thanh cung thần nơi tay, một mũi tên mặc thiên, mũi tên ra thiên địa động, sát khí hoành thiên, xuyên thủng tinh hà. Cái này một mũi tên thật là đáng sợ, mũi tên vừa ra, tự lập tức khóa lại người thần nguyên niệm, sắc bén vô cùng, không có gì có thể kháng cự. Hơn nữa, cái này một mũi tên nhanh được dọa người, coi như là đạo cấm chí tôn, vừa thấy này mũi tên tốc độ, cũng chỉ sợ là thẳng cao mày. Yến Thập Tam cũng dùng mình, tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, hắn lập tức nhảy dựng lên, lập tức thời gian đình trệ bình thường, hắn tựa như là nhảy ra cái này một mảnh thời gian cá chép. Tam tạng muôn đời một trôi qua, thời gian trôi mau, đây là sáu cổ đạo tàng chi ba. Ông nhảy dựng mà ra, tránh thoát cái này kinh thiên nhất mũi tên, Yến Thập Tam ôm ấp thần văn ấn, bảo ấn như núi, do vô tận tiên văn cổ truyện mà thành, từng cái tiên văn cổ truyện là sáng quắc sáng lên, trải thành vô song đại đạo, đây là Yến Thập Tam tự nghĩ ra vô song chi thuật. Oanh một tiếng, thần văn ấn đuổi giết mà xuống, chấn áp cùng tuyệt không lạ thường tốc độ phóng tới mũi tên thứ hai, cái này một mũi tên cũng hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tuy nhiên Yến Thập Tam thần văn ấn bắt nó chấn áp xuống tới, nhưng nó y nguyên bắn liệt Yến Thập Tam thần văn ấn. Cái này lại để cho Yến Thập Tam chịu động dung, không hề nghi ngờ, trong tay đối phương có một kiện cực kỳ đáng sợ binh khí. Tại Yến Thập Tam ra tay chấn áp thần tiễn thời điểm, đối phương lập tức đào tẩu, mà liệt nắng gắt quát một tiếng, theo đuổi không bỏ, lập tức biến mất tại trong hư không. Rất nhanh, liệt nắng gắt trở lại rồi, nàng không thể đuổi theo đối phương, trầm giọng nói, đạo cấm chí tôn. Ngươi nhìn một chút. Yến Thập Tam đem hai chi mũi tên dài đưa cho liệt nắng gắt, nói ra. Độc sư tử mũi tên. Nhìn kỹ hai chi mũi tên dài, liệt nắng gắt vừa thấy cái này hai chi mũi tên dài, sắc mặt chịu trầm xuống, nói ra, vật ấy ta cũng chỉ nghe qua, không thấy qua. Ta biết rõ hắn là ai rồi, hắn tự là Linh Giác Nghịch Vương. Đúng, Linh Giác Nghịch Vương thì có cái này đồ vật. Thủ tịch Nguyên Lão cũng theo đó biến sắc, nói ra, năm đó Linh Giác Nghịch Vương bị trong tộc cường giả giết được đến mức đường cùng thời điểm. Tiến nhập quỷ vực sâu biển lớn, hắn tại đâu đó ngộ nhập một cái động phủ, hắn không chỉ là đã nhận được một cái truyền thừa, càng đã nhận được không ít bảo vật, trong đó có một thanh đáng sợ quỷ cung. Độc sư tử cung, liệt mộc cũng nhịn không được nói ra, truyền thuyết đây là viễn cổ chi vật, này cung lai lịch bất phàm, thân cung dùng viễn cổ ma linh độc sư tử xương sống lưng tạo thành, dây cung dùng độc sư tử cốt gân văn vê chế, 20 chi độc tiễn càng là dùng độc sư tử răng nanh đánh bóng mà thành, này cung viễn đoạt mệnh. Một khi bị bắn trúng, thần nguyên niệm lập tức tan thành mây khói. Năm đó Linh Giác Nghịch Vương từng dùng này cung tiễn tiêu diệt Linh Giác tộc. Sớm muộn giết hắn đi. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, lẳng lặng yên nói ra. Ngụy Thạch không khỏi nói ra, tại thần linh biển thời điểm, Linh Giác Nghịch Vương bị Côn Bằng Hoàng giết được không dám mặt mày rạng rỡ, hắn như thế nào còn không có đào tẩu, ngược lại chạy tới thần linh đại địa rồi. Côn Bằng Hoàng đã từng tuyên bố, hắn dám xuất hiện, tất giết hắn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Liệt nắng gắt chính là thiên phú tung hoành thế hệ, lạnh như băng nói, xem ra, Linh Giác Nghịch Vương là đã tìm được chỗ dựa rồi. Nếu không, bằng một mình hắn, còn không dám gây chúng ta. Linh Giác Nghịch Vương đích thật là cường đại, nhưng là, bất tử điều cây tộc cũng không phải ăn chay. Huống chi Liệt nắng gắt cùng Yến Thập Tam thực lực thiên hạ đều biết, bằng Linh Giác Nghịch Vương một người, cùng Yến Thập Tam, Liệt nắng gắt là địch, chỉ sợ là ăn không đến ôm lấy đi. Quản hắn khỉ gió tìm được cái gì chỗ dựa, bọn hắn dám đến. Tự đem bọn hắn đã diệt. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta ngược lại muốn nhìn phương nào thần thánh. Linh Giác Nghịch Vương bỏ trốn mà đi, Ngụy Thạch tất cả mọi người cho rằng Linh Giác Nghịch Vương sẽ không lại trở lại, nhưng mà, bọn hắn lại sai rồi, không có vài ngày, Linh Giác Nghịch Vương lại xuất hiện. Hơn nữa, lúc này đây bắt đầu, không chỉ là Linh Giác Nghịch Vương một người đang ngó chừng Yến Thập Tam bọn hắn, âm thầm còn có mấy cái không muốn mặt mày rạng rỡ người tại chằm chằm lấy bọn hắn. Yến Thập Tam cũng không để ý gì tới hội. Còn lấy mọi người tiếp tục đào bảo, một đường đi xuống, Linh Giác Nghịch Vương bọn hắn y nguyên tiếp tục chằm chằm vào Yến Thập Tam bọn hắn, thậm chí là không hề ẩn hình, chỉ là xa xa địa chằm chằm lấy bọn hắn. Trọn vẹn một năm qua đi, đằng sau chằm chằm vào Yến Thập Tam người của bọn hắn là càng ngày càng nhiều, thẳng càng về sau, liền Trụy Nguyệt Vương tộc bóng dáng đều xuất hiện, Yến Thập Tam bọn hắn mấy lần đào bảo, đều thấy được Trụy Nguyệt Vương, tộc thần Trụy Nguyệt xa xa địa lạnh mắt thấy Yến Thập Tam bọn hắn. Bất quá, thần Trụy Nguyệt thật không có như Linh Giác Nghịch Vương mấy cái như vậy, nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam bọn hắn, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam mọi người trong chốc lát, rời đi rồi. Ngươi không có lẽ phóng Trụy Nguyệt Vương tộc tiến đến. Liệt nắng gắt đều không đồng ý Yến Thập Tam năm đó đồng ý Trụy Nguyệt Vương, tộc tiến vào thần đỉnh chi địa. Lúc này, liền thần Trụy Nguyệt đều xuất hiện, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Nàng lạnh lùng nói, Trụy Nguyệt Vương tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn sớm muộn là trong lòng họa lớn. Nếu là trong lòng họa lớn, tốt tự lại để cho bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này. Yến Thập Tam ôn nhu địa cười cười, nói ra, không có chỗ nào so tại đây thích hợp hơn diệt sát Trụy Nguyệt Vương tộc rồi. Yến Thập Tam ôn nhu như vậy, lại để cho tất cả mọi người không khỏi đánh nữa một cái lạnh run. Kỳ quái, như thế nào liền thần Trụy Nguyệt đều đi theo chúng ta, chẳng lẽ bọn hắn tự không đào bảo? Liệt Mộc không khỏi trầm ngâm nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, cái này có cái gì kỳ quái, hiện tại cái này phiến vô tận hư không đại lục, đều bị toái được thất thất bát bát rồi, hiện tại không ít đại môn phái đã không có đại lục có thể đào móc rồi, bắt đầu càn quét những đoạn kia phong tàn nhạc rồi. Thần linh đại địa đào bảo, cũng nhanh khâu cuối cùng rồi, có một số việc, phải làm cái chấm dứt. Chính như Yến 13 theo như lời như vậy, trong chớp mắt 4 năm qua đi, có thể tìm được đại lục, đều bị người đào hết, hiện tại ngoại trừ mấy cái gặm không nổi đến địa phương bên ngoài. Nhóm đầu tiên đại tộc cường phái bắt đầu càn quét những trước kia kia bọn hắn đều, chẳng muốn đi đào tàn phong đoạn nhạc, hiện tại có đại tộc đã tìm được thần linh đại địa giới vách tường, nhưng là, chư tộc cũng còn không muốn ra tay, nhất định phải quét quang sở hữu địa phương mới nguyện ý ra tay, thậm chí có đại tộc bắt đầu chuẩn bị đi gặm mấy cái khó gặm xuống địa phương. Đồng thời, cái này phiến hư không bắt đầu hỗn phát huyết chiến, có đại tộc bắt đầu đoạt bảo, cũng có người thừa dịp một đoạn này, chỗ trống thời gian bắt đầu giải kết một ít ân oán, tập sát địch nhân của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này phiến hư không là nhấc lên gió tanh mưa máu, mỗi một ngày đều có người vẫn lạc. Ở thời điểm này, không có không lọt gió vách tường, tại đây phiến hư không trong có tin tức nho nhỏ truyền ra, gần đây Trụy Nguyệt Vương tộc bắt đầu hợp thành lực lượng, thậm chí có nguyên lão ly khai thần linh đại địa, hồi tộc trong một lần nữa điều đến rồi một đám cường giả, lại một lần nữa phong phú lực lượng của mình. Có tin tức nho nhỏ truyền ra, Trụy Nguyệt Vương tộc dục tìm Yến Thập Tam báo thù. Một thạch kích khởi ngàn tầng sóng, trong vòng một đêm, kinh động bát phương, Trụy Nguyệt Vương tộc đột nhiên tăng binh, lại để cho vô số người phỏng đoán, trong khoảng thời gian ngắn, là tin tức nho nhỏ bay đầy trời. Đánh chết Yến Thập Tam. Có người không khỏi nói ra, hiện tại chư đại tộc cường phái này đây đoạt bảo vật vi trước, như thế nào tại đây trong lúc mấu chốt tìm được thù đến rồi. Cũng có đại tộc người nói ra, cái này chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Trụy Nguyệt Vương tộc đột nhiên dục đánh chết Yến Thập Tam, cái này chỉ sợ có càng sâu cấp độ ý tứ. Trụy Nguyệt Vương tộc đột nhiên làm khó dễ chỉ có một khả năng. Trụy Nguyệt Vương tộc đột nhiên tăng binh, dẫn tới vô số đại tộc chú ý, thậm chí có đại tộc tộc trưởng đều có chút ngồi không yên, nói ra, Trụy Nguyệt Vương tộc đã có thực lực cường đại, hoặc là nói, Trụy Nguyệt Vương tộc đã tìm được cường đại liên minh, có tuyệt đối nắm chắc đánh chết Yến Thập Tam. Nhưng, mọi người đều biết, Yến Thập Tam cũng không phải là ăn chay. Có người nhịn không được nói ra, Yến Thập Tam cường đại, mọi người là rõ như ban ngày. Hắn thực lực kia không có thể có thể so với đạo cấm chí tôn yếu bao nhiêu. Huống chi bất tử điều cây tộc là cùng hắn cộng đồng tiến thối, muốn đánh chết hắn, có dễ dàng sao như vậy? Cho nên nói, Trụy Nguyệt Vương tộc lúc này đây hành động là có thêm tầng sâu dụng ý. Có đại tộc nguyên lão phân tích nói, Trụy Nguyệt Vương tộc dám hiển nhiên tăng binh, nói rõ bọn hắn có tuyệt đối cả nắm chắc đánh chết Yến Thập Tam. Quản trị Yến Thập Tam sau lưng có bất tử điều cây tộc chỗ dựa, bọn họ đều là có tuyệt đối cả nắm chắc. Nếu là như thế, như vậy. Một khi đánh chết Yến Thập Tam, cái này không chỉ là đã báo đại thù, chấn áp bất tử điều cây tộc, cũng uy hiếp chư tộc các phái. Đúng nha, nghe nói thần đoạ ngày chết chi về sau, có ít người đối với Trụy Nguyệt Vương tộc là nhìn chằm chằm, thậm chí có người cho rằng Trụy Nguyệt Vương tộc là không người kế tục. Có cường tộc nói ra, đây thật là có càng sâu cấp độ ý tứ, nghe đồn lúc này đây là do thần Trụy Nguyệt chủ trì. Thần Trụy Nguyệt thiên phú cũng không thể so với thần đoạ ngày chênh lệch, chỉ có điều nàng là con gái chi thân. Khó với kế thừa đại thống. Nhưng, lúc này đây lại bất đồng, nghe đồn thần Trụy Nguyệt đã được đến tiên phẩm huyết dược độn thiên đằng. Cái này làm cho nàng tương lai càng có thiên hạ chư hùng tranh phong bốn liếng. Nếu như đánh chết Yến Thập Tam, vi đại tộc bỏ cửu nhân. Như vậy thần Trụy Nguyệt tại Trụy Nguyệt Vương, tộc tương lai địa vị tựu là không người có thể so sánh. Có thế hệ trước nhân vật thấy rõ hết thảy. Đông lục chư phái, bất tử điều cây tộc cùng Trụy Nguyệt Vương, tộc có thể nói là thực lực top 3 đại tộc. Tại trước kia, hai phái quan hệ rất tốt. Lúc này đây, chỉ sợ là ngươi chết ta sống. Nếu là mượn cơ hội này, thần Trụy Nguyệt lôi kéo cường đại minh hữu, lớn mạnh bổn tộc thực lực, đánh chết Yến Thập Tam, chấn áp bất tử điều cây tộc, chỉ sợ về sau tại Đông Lục, Trụy Nguyệt Vương tộc là một cành siêu quần xuất chúng. Mà thần Trụy Nguyệt tất trở thành tộc trưởng. Nếu như đổi lại là ta cũng có thể như vậy làm. Có thế hệ trước tộc trưởng cảm thán nói. Nghe được những lời này, không ít chịu dùng mình, liền đại tộc cường phái đều không ngoại lệ, lúc này. Tất cả mọi người ẩn ẩn cảm thấy, này thứ thần Trụy Nguyệt là đại thủ bút. Có người không khỏi nói ra, nói như vậy, lúc này đây Yến Thập Tam là chết chắc. Thần Trụy Nguyệt có như thế quyết tâm, điều này nói rõ nàng đối với chính mình đòn sát thủ là có thêm lòng tin tuyệt đối, chỉ sợ là sắp chết đến nơi rồi. Một ít nguyên lão đều cảm thấy thần Trụy Nguyệt lúc này đây là, hẳn là chiến thắng trở về mà về. Có đối với Trụy Nguyệt Vương tộc có chỗ hiểu rõ người trầm ngâm nói ra, Xem ra, cái này một thứ thần Truyện Nguyệt đòn sát thủ là không chỉ một cái, Truyện Nguyệt vương tộc lão tổ tự mình giá lâm, tất hiệp Truyện Nguyệt thiên bổng tới, cái này chỉ sợ là mọi người đều biết sự tình, ngoại trừ cái này bên ngoài, thần Truyện Nguyệt đến tột cùng còn có được thế nào sát thủ kính đâu này. Vương tộc, thế nhưng mà truyền thừa ngàn trăm vạn năm lâu đại tộc, có cái dạng gì đòn sát thủ, cái này chỉ sợ là chỉ có bọn hắn đã biết. Có người nói đạo, Truyện Nguyệt vương tộc đột nhiên tăng binh, cái này lại để cho không ít người cảm thấy nguy cơ, trong khoảng thời gian ngắn, vô số con mắt đều tại nhìn chăm chú lên Truyện Nguyệt vương tộc nhất cử nhất động. Mà Yến Thập Tam bọn hắn bên này cũng bắt đầu không ổn, tại đây ngắn ngủn trong vòng vài ngày, chung quanh bọn họ xuất hiện người là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, những người này đều là núp trong bóng tối. Trước đó, tất cả mọi người vội vàng đào bảo, riêng phần mình tìm riêng phần mình đại lục, hơn nữa cái này phiến hư không quảng không biên bờ. Hai cái đại tộc cường phái tầm đó gặp nhau tỷ lệ thật là nhỏ, hơn nữa, các tộc các phái đều toàn lực đào bảo, càng thêm không sẽ phái ra nhiều như vậy cường giả đi khiêu khích hoặc giám thị người khác. Lúc này, thần linh đại địa đào bảo cũng nhanh chuẩn bị kết thúc, Yến Thập Tam cùng mọi người đứng tại một khối nghiền nát trên đại lục, làm tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, dùng làm bước tiếp theo hành động. Truyện Nguyệt vương tộc là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Coi như là liệt mộc bọn hắn những nguyên lão này cũng cảm thấy không ổn, rõ ràng phát hiện bọn hắn địch nhân ở chung quanh càng ngày càng nhiều,